Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tập hôm trước, đối mặt với công kích từ Văn Cung Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu đã có một màn trả đũa cực kỳ ngoạn mục. Tập hôm nay sẽ diễn biến như thế nào, hãy cùng Trang Đắc đón xem ngay sau đây. Ngay bây giờ sẽ là tập 76 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Tống Minh, ngươi lại dám không nghe lời lão phu như thế. Nghiêm Lỗi gầm thét, mấy vị đại nho khác cũng không nhịn được mà nhíu mày, nhìn về phía Tống Minh. Tống Minh, Nghiêm nho không phải là đại nho, nhưng Trương Ninh ta là đại nho, đúng chứ? Trương Ninh lên tiếng, ông ta cũng có hơi tức giận. Mặc dù đúng là Nghiêm Lỗi nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng ông ta là trưởng bối, vậy mà ngươi lại dám sỉ nhục ông ta. Chẳng lẽ người không muốn ở lại Văn Cung Đại Ngụy nữa sao? Thân là đại nho của Văn Cung, tất nhiên ông ta sẽ không giúp đỡ Tống Minh mà ngay lập tức thiên vị Nghiêm Lỗi. Nhưng câu này vừa dứt, không ít nho sinh không khỏi chau mày. Chuyện này đúng là Tống Minh có hơi quá đáng, nhưng lời Tống Minh nói, câu nào cũng là thật. Nghiêm Lỗi người luôn miệng bảo mọi người phải tôn trọng ngươi, tôn trọng trưởng bối, mọi người có thể hiểu được, cũng hiểu rõ phân chia trưởng ấu. Nhưng vấn đề là ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi lại không tôn trọng ta. Đây đúng thật là làm cho người ta cảm thấy buồn nôn mà. Ngươi cũng câm mồm cho ta. Tặc tử mạnh mồm, già mà không chết. Các ngươi chiếm lấy quyền cao ở Văn Cung mấy chục năm, dựa vào sự sướng vui hờn giận của bản thân để đối xử với người đọc sách bọn ta. Bọn ta sùng kính Văn Cung Đại Ngụy, nhưng thứ mà bọn ta sùng kính là thánh nhân, chứ không phải là những lão già mà không chết như các ngươi. Hôm nay, Tống Minh ta không ở lại nơi quỷ quái này nữa. Các vị, lúc chúng ta vào Văn Cung thì mang theo cõi lòng đầy kỳ vọng. Chúng ta ai nấy cũng đều hy vọng bản thân có thể tỏa sáng rực rỡ, có thể trợ giúp cho thiên hạ thương sinh, có thể giúp cho thánh nhân. Nhưng sau khi đến Văn Cung Đại Ngụy này, chúng ta đã thành cái gì? Chân chạy vặt, người lau bàn. Sau khi viết xong một thiên văn chương, lúc đem đến thỉnh giáo đại nho thì cũng không hề nhận được bất kỳ một sự đáp lại nào. Văn Cung như thế, ở lại làm chi nữa? Hôm nay, Tống Minh ta hủy ý mắng nho. Tống Minh to giọng mắng, sau một khắc, hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn thoát ra, hắn hoàn toàn nổi giận, đúng là thật sự rất giận dữ. Người đâu, đuổi hắn ra khỏi Văn Cung Đại Ngụy. Trương Ninh chỉ vào người đằng sau, rồi lớn tiếng nổi giận mắng. Ông ta cũng rất tức giận, chỉ là khi ông ta vừa nói xong, và lúc này, giữa đám người có không ít người đứng ra. Một người, 10 người, 20 người, 30 người, 50 người, 100 người. Càng ngày càng có nhiều người đứng ra. Bọn họ chặn đường Văn Cung Đại Ngụy lại, ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ chặn trước mặt Tống Minh. Sự mê mang vô hồn bên trong ánh mắt của bọn họ vào thời khắc này đã ào ào sáng lên, vẻ rất khác biệt. Sau một khắc, người trẻ tuổi bị Nghiêm Lỗi xỉ vả đến nỗi vô cùng xấu hổ kia cũng lên tiếng. Nghiêm nho, học sinh vẫn luôn kính trọng người, nhưng đến hôm nay học sinh mới hiểu được. Thì ra Hứa thủ nhân nói chẳng sai chút nào, tặc tử mạnh mồm, già mà không chết. Người phủ nhận văn chương của ta, ta không tức giận. Người nhục mạ ta, ta cũng không tức giận. Nhưng người lại ném văn chương của ta vào trong sọt rác, tâm của học sinh cũng đã chết theo đó. Học sinh tôn lai, hôm nay cũng hủy ý. Từ nay trở đi, rời khỏi Văn Cung. Thư sinh trẻ tuổi nói vậy. Sau khi nói xong, hạo nhiên chính khí cũng thoát ra bốn phía. Hắn cũng lựa chọn hủy đi minh ý của bản thân, lập tức bỏ qua tất cả, chỉ vì giành lại được lý lẽ này. Các người đúng thật là ngông cuồng. Hai người các ngươi dùng cách này để áp chế bọn ta. Đúng là gan to bằng trời mà. Nghiêm Lỗi và Trương Ninh giận đến nỗi cả người run rẩy, bọn họ tức không phải vì tức hai người chống đối, mà tức giận vì hai người họ lại dùng phương pháp này để chống đối họ, tự hủy minh ý. Cuối cùng là muốn làm gì đây? Nghiêm nho! Có đại nho mở miệng muốn thuyết phục đôi câu, bởi vì ông ta nhìn ra được đám học sinh này đã thật sự tức giận. Nhưng còn chưa đợi ông ta mở miệng nói tiếp, thì trong chốc lát, hết giọng nói này đến giọng nói khác lại liên tục vang lên. Hôm nay, Triệu Ninh ta tự hủy minh ý, Văn Cung Đại Ngụy cừu chiếm tước sào, Tặc tử mạnh mồm, già mà không chết. Hôm nay, Lý Bình ta tự hủy minh ý. Hôm nay, ta Hứa Chiếu tự hủy minh ý. Hôm nay, ta Tôn Lĩnh tự hủy minh ý. Tống huynh, ta đi cùng ngươi. Ha ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Chư vị đều có phong thái nhà nho, Lý Mỗ cũng không thể lùi bước. Đến, các vị, ta cũng đến. Già mà không chết, toàn một đám già mà không chết. Sảng khoái quá luôn à. Từng đợt âm thanh vang lên kia, từng bóng người đứng lên. Bên trong văn cung đại ngụy, hạo nhiên chính khí bỗng nhiên lan tràn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, những người hủy ý lên đến mấy trăm. Sắc mặt của mấy vị đại nho kia cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện này không thể lấy ra làm trò đùa được đâu. Một người hủy ý thật ra đã không phải là chuyện nhỏ rồi. Thứ bọn họ minh ngộ chính là ý của thánh nhân. Nếu như bọn họ hủy ý, vậy thì thánh nhân sẽ cảm ứng được ngay. Chẳng qua một người hủy ý thì sẽ không ảnh hưởng đến thánh nhân. Nhưng cùng lúc có nhiều người hủy ý như vậy thì hoàn toàn khác rồi. Mấy trăm người hủy ý, văn cung đại ngụy chưa từng xảy ra chuyện nào như thế này. Giờ khắc này văn cung đại ngụy ầm ầm rung động, vẻ mặt của những học sinh kia ai nấy cũng đều vô cùng kiên định. Thậm chí có một loại cảm xúc không thể hiểu được sinh ra trong lòng các nho sinh đại ngụy. Đây chính là cảm xúc ngưng tụ kia, tự hủy mình ý. Oán khí trong lòng bọn họ, sự không cam lòng trong lòng bọn họ, sự tức giận trong lòng bọn họ, sự thất vọng trong lòng bọn họ. Vào thời khắc này, chúng đã xuất hiện trong lòng mỗi nho sinh. Chứ các đại nho gia thì ai nấy cũng đều cảm ứng được loại cảm giác này. Hôm nay, ta Tiền Nghị tự hủy mình ý. Hôm nay, ta Chu Yến tự hủy mình ý. Tiếp theo đó, càng ngày càng có nhiều âm thanh vang lên. Những người này cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cảm nhận được tâm trạng của các nho sinh khác. Không phải nghiêm lỗi xem thử nho sinh thất phẩm sao? Bây giờ những người cảm ứng được đều là nho sinh thất phẩm và thấp hơn thất phẩm. Một bộ phận lục phẩm chính nho cũng cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng kia. Khí tức tuyệt vọng này làm cho tất cả các nho sinh đều cảm thấy không cam lòng và sa sút. Trong lúc nhất thời, họ không nhịn được mà nghĩ đến đủ loại uất ức mà bản thân đã phải chịu khi ở văn cung. Giờ khắc này, càng lúc càng có nhiều nho sinh hủy ý. Sắc mặt Nghiêm Lỗi cũng trắng bệch. Không chỉ có ông ta, đến cả mặt Trương Ninh cũng chẳng còn chút máu. Các đại nho còn lại càng sợ hãi hơn. Dù là Hứa Thanh Tiêu có quậy thế nào, thì cũng không thể nào làm dao động đến căn cơ của văn cung đại ngụy. Nguyên nhân do căn cơ lớn nhất của văn cung đại ngụy chính là người đọc sách trong thiên hạ. Những người đọc sách liên tục nối tiếp này chính là máu mới, không ngừng rót vào văn cung đại ngụy. Bọn họ có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất đi những người đọc sách này. Nghiêm Lỗi, ngươi làm càn! Ngay vào lúc này, từng đợt âm thanh đại nho vang lên, mà bên trên bầu trời, Tường Vân Dân Ý và Tường Vân Tài Khí vốn đang ngưng tụ, bây giờ đã bắt đầu tán loạn. Thậm chí bên trong văn cung đại ngụy, mấy pho tượng thánh nhân cũng chấn động, giống như là đang nổi trận lôi đình. Mấy trăm nho sinh, vào thời khắc này, ánh mắt của bọn họ lại càng thêm kiên định. Cũng ngay vào lúc này, một giọng nói vô cùng to lớn, vang vọng khắp cả văn cung đại ngụy. Ta chính là Hứa Thanh Tiêu, hôm nay tâm học lĩnh hội được kết quả to lớn. Mở cửa học đường. Chính là âm thanh do Hứa Thanh Tiêu vận dụng đại nho chi lực phát ra. Từ trước Hứa Thanh Tiêu đã muốn thu học sinh trên diện rộng rồi, nhưng sở dĩ không giành được là bởi vì vẫn chưa thấy thời cơ chín muồi mà thôi. Bây giờ thời cơ này đã tới rồi, tóc trắng oai hùng, già mà không chết. Đây là một hiện tượng rất hay, hay gặp trong xã hội phong kiến. Mặc kệ là ở nơi nào thì chức vị quan trọng cũng sẽ chỉ do một số người nắm giữ. Chỉ cần bọn họ còn sống thì cứ thế làm chủ. Mà loại tình huống này sẽ dẫn đến chuyện một đám thanh niên tài năng không có cơ hội thi triển tài hoa. Vận mệnh của bọn họ, con đường dường như đã cố định. Lúc trẻ tuổi nóng tính thì lại không thể thoải mái mà làm. Chỉ có thể từng bước làm một vài chuyện. Đợi đến khi địa vị của bọn họ đã bước lên cao, vì địa vị thế này không dễ dàng có được, cho nên bọn họ sẽ vô cùng cẩn thận, làm chuyện gì cũng đều có mục đích. Bản tâm đã thay đổi từ lâu, trở thành một nhóm người mục nát mới. Vì sao nói loạn thế tạo anh hùng? Nguyên nhân chính là như vậy. Trong thịnh thế thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở về cục diện bế tắc, bị sắp đặt sẵn. Nếu như không phải Đại Ngụy suy bại, thì Hứa Thành Tiêu cũng không thể chỉ trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi mà đạt được thành tựu như hôm nay. Nếu như quốc khố Đại Ngụy còn đầy, thì cần đi giết Phiên Thương sao? Bình phủ Đại Ngụy trong tay này có cho phép hắn giết quận vương sao? Có rất nhiều chuyện đều là thời thế tạo anh hùng, mà thời thế chính là lúc giai cấp náo động không ổn định. Khi quy củ đã thành lệ thì chẳng có ai có thể vươn ra ngoài. Sức lực của một người cuối cùng thì vẫn là quá bé nhỏ. Hứa Thành Tiêu hiểu rất rõ đạo lý này, cho nên Hứa Thành Tiêu cũng kết luận rằng tất nhiên Văn Cung Đại Ngụy cũng có hiện tượng như vậy. Hắn dùng cưu chiếm thước xào, già mà không chết làm đầu đề chính, là vì muốn nói cho thế nhân biết. Người đọc sách trong thiên hạ, tôn sùng thánh nhân là chuyện đúng đắn. Nhưng người nào đó tự xưng là môn đồ của thánh nhân thì chắc chắn là đúng sao? Bọn họ cứ chiếm lấy những cái vị trí quan trọng, nhưng xưa nay lại chưa từng cho những người trẻ tuổi có được cơ hội. Tài hoa của các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp, ánh sáng của các ngươi sẽ bị bao phủ bởi bóng tối đầy tử khí và âm u này. Hôm nay, khi ở trong học đường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu vẫn luôn quan sát khí vận của Văn Cung Đại Ngụy. Sau khi phát hiện được dị thường thì Hứa Thành Tiêu không do dự chút nào phát ra một kích mạnh nhất. Hôm nay, hắn nhận học trò trên diện rộng. Hắn muốn thành lập một học phái chân chính của riêng mình, từ đó có vốn để chống lại Văn Cung Đại Ngụy. Bằng không mà nói thì chỉ dựa vào sức mạnh của riêng hắn thôi thì cứ mãi vẫn không đủ. Đợi đến khi cần người để dùng mới bố trí sắp xếp thì đã chậm. Mà lần này Hứa Thành Tiêu bắt lấy thời cơ tốt nhất, có thể nói là một kích chí mạng. Rầm rầm rầm. Sau khi giọng Hứa Thành Tiêu vang lên, Văn Cung Đại Ngụy cũng chấn động không thôi, pho tượng Chu Thánh lúc này cũng điên cuồng rung động. Giờ khắc này, dường như thánh nhân đang nổi giận. Đối với những hành động và việc làm của Nghiêm Lỗi, đến cả thánh nhân cũng không chịu được. Đồng thời sau câu nói này của Hứa Thành Tiêu, trong lúc nhất thời, Văn Cung Đại Ngụy kịch liệt sôi trào. Hôm nay, chúng ta hủy ý vào học đường thủ nhân học thôi, đi ngộ tâm học chi đạo. Giọng của Tống Minh tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt hắn cũng kiên định lạ thường. Bọn ta cũng đi. Văn Cung Đại Ngụy này, ta không ở nữa. Tóc trắng oai hùng, già mà không chết. Nếu như nơi này đã xem thường chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này thêm nữa. Đồ hủ nhỏ các người, cả ngày chỉ biết ỷ vào đức hạnh của mình mà chèn ép đủ điều. Văn chương mà bọn ta phải mất ăn mất ngủ để viết ra, trong mắt các người lại chẳng bằng tờ giấy lộn. Nếu đã thế thì chúng ta còn ở lại đây chi nữa. Đi thôi, đi đến học đường thủ nhân. Các vị huynh đài, nơi này đã không dung được chúng ta, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ nhất định phải ở lại nơi này hay sao? Từng giọng nói vang lên, còn nhiều âm thanh hơn so với trước kia. Trước đó đúng là có người hủy ý, nhưng trên thực tế thì vẫn còn rất nhiều học sinh ở lại quan sát, bởi vì trong lòng bọn họ vẫn còn chút tiếc nuối. Vất vả lắm, bọn họ mới vào được Văn Cung Đại Ngụy, khổ sở nhịn nhục hết mấy năm. Mặc dù trước mắt thật sự là không thấy tương lai, nhưng bọn họ lại không có dũng khí để rời đi. Chỉ là sau khi giọng của Hứa Thành Tiêu vang lên, không hiểu sao đám người này lại có hơi kích động. Ra khỏi Văn Cung Đại Ngụy đúng là không tốt lắm, nhưng mọi người cùng nhau rời đi mà, pháp không trách chúng. Chẳng lẽ Văn Cung Đại Ngụy lại dám đuổi tận giết tuyệt hết tất cả bọn họ hay sao? Mà sau khi rời khỏi Văn Cung Đại Ngụy lại còn có thể đi vào học đường thủ nhân. Nếu như Văn Cung Đại Ngụy thật sự dám làm như vậy, vậy thì loại Văn Cung này bọn họ không thể ở lại nữa. Những đại nho kia đã không còn sự ngông nghênh của văn nhân, nhưng những người trẻ tuổi bọn họ vẫn còn. Vào thời khắc này, nhiệt huyết trong cơ thể bọn họ sục sôi tuôn trào. Nghiêm Lỗi, người đã phạm sai lầm lớn. Nghiêm Lỗi, người quá đáng lắm. Cũng vào lúc này, hết giọng nói này đến giọng nói khác lại vang lên, là những âm thanh đến từ Văn Cung Đại Ngụy, cũng là nhất mạch của một vị thánh nhân khác, chứ không phải là Chu Thánh nhất mạch. Bọn họ giận dữ mắng chửi Nghiêm Lỗi, chỉ vì Nghiêm Lỗi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nên đã làm ảnh hưởng đến khí vận của Văn Cung Đại Ngụy. Ông ta cứ sỉ nhục người đọc sách của Văn Cung Đại Ngụy như thế, bây giờ đã bị phản đòn, bị văn nhân phản đòn. Tình huống như thế này gần như là 500 năm qua chưa từng xảy ra. Chẳng ai ngờ đến, Nghiêm Lỗi lại làm ra những chuyện như vậy. Sao bọn họ có thể không phẫn nộ cho được? Sở dĩ Văn Cung Đại Ngụy có thể hưng thịnh hơn 100 năm qua, chẳng lẽ là dựa vào đám đại nho này hay sao? Đều là dựa vào những tài tử không ngừng tiếp nối này đấy. Nếu như không có những người này gia nhập, thì sớm muộn gì Văn Cung Đại Ngụy cũng sẽ không có người kế tục, sớm muộn gì cũng sẽ thất truyền. Đây chính là gốc rễ. Ai mà ngờ cái tên Nghiêm Lỗi này lại làm ảnh hưởng đến gốc rễ của Văn Cung Đại Ngụy. Nghiêm Lỗi, miệng người thốt ra những lời ngông cuồng, đúng là tội đáng chết vạn lần. Nghiêm Lỗi, bồng nho để ngươi làm chủ bút của Đại Ngụy Văn Thánh Báo là muốn cho ngươi cơ hội, nhưng ai mà ngờ tới tâm trí ngươi lại cao ngạo như thế, làm hại nho sinh Văn Cung ta, tự hủy mình ý. Cầu xin bổng nho ra mặt, nghiêm trị Nghiêm Lỗi. Từng tiếng nói cất lên, bộ phận đại nho này thật sự là đã tức điên lên. Cách làm của tên Nghiêm Lỗi này thật sự là đáng ghét quá chừng, cố ý chèn ép Hứa Thanh Tiêu. Rõ ràng là đã sao chép văn báo của Hứa Thanh Tiêu, nhưng ông ta cứ khăng khăng bêu xấu Hứa Thanh Tiêu. Điều này vẫn còn nhân nhượng được, dù sao thì vẫn là vì Văn Cung Đại Ngụy. Nhưng hôm nay, những hành động và lời nói của Nghiêm Lỗi thật sự quá đáng. Người ta chỉ là một thư sinh vừa bước vào văn cung, trong lòng đầy lòng thành, mất ăn mất ngủ, viết ra một thiên văn chương, muốn giao cho ngươi, muốn nhờ ngươi xem qua một chút. Ngươi lại bảo hắn không tự lượng sức mình. Đúng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng dù sao thì ngươi cũng phải cho người ta một cơ hội chứ. Dù viết không tốt thật đấy, nhưng ngươi bình luận hai câu thì không có gì quá đáng hết. Đâu cần thiết phải làm cho người ta chán ghét như vậy. Giờ đây làm cho mọi việc phức tạp lên thế này, bảo sao người ta không mắng ngươi, bảo sao bọn họ không tức cho được. Sau khi nghe các vị đại nho mở miệng trách móc xong, sắc mặt Nghiêm Lỗi cũng trở nên hết sức khó coi. Ông ta đâu ngờ đến, đám người kia lại đột ngột nổi dậy. Ngày thường mặc kệ, bản thân ông ta có sỉ nhục bọn họ thế nào, thì đám người này cũng đều không dám cãi lại. Sao giờ lại đột nhiên đi khiêu chiến mình? Hứa Thành Tiêu, Hứa Thành Tiêu, nhất định là do tên Hứa Thành Tiêu kia. Bàn tay trong tay áo Nghiêm Lỗi không nhịn được, siết chặt thành nắm đấm. Ông ta lập tức cho rằng chính là do Hứa Thành Tiêu đã phá hỏng mọi chuyện. Vì sao mà đột nhiên những học sinh này lại nổi dậy tập thể? Những người khác thì không nói, chỉ nói mấy người Tống Minh kia. Ngày thường cũng vô cùng tôn trọng ông ta. Nhất là hôm nay, ông ta cũng đâu có sỉ nhục người tên Tống Minh kia đâu. Sao đang êm đang đẹp lại nổi giận, hơn nữa còn là người đầu tiên nhảy ra muốn hủy ý. Nếu như ở đây không có chút mờ ám nào, thì ông ta không tin, vô cùng không tin. Mặc kệ là như thế nào, thì vào giờ khắc này, Nghiêm Lỗi cũng chỉ có thể yên lặng, có muốn mắng cũng không dám mắng. Bởi vì tình hình đã quá căng thẳng rồi, nếu như còn tiếp tục như vậy, thì tất nhiên ông ta sẽ chọc giận càng nhiều người hơn. 7-8 vị đại nho xuất hiện, trong đó bao gồm đại nho Trần Tâm và đại nho Chu Dân. Bọn họ đi đến trước mặt đám nho sinh kia, nói chuyện với ngữ khí vô cùng hòa nhã. Các vị học sinh đừng nên giận dỗi. Nghiêm nho chẳng qua là nhất thời, buột miệng lỡ lời mà thôi. Đừng nên manh động. Bây giờ đi về Lão Phù. Lão Phù đưa các người đến trước mặt tượng thánh. Chỉ cần 3 quỳ 9 lạy, thành kính đốt hương 100 ngày là các người có thể khôi phục lại nho vị. Trần Tâm nói, ông ta lập tức khuyên can những nho sinh kia không được tùy tiện hủy ý, đồng thời cũng nói luôn cách để cứu vãn. Chỉ là câu này vừa dứt thì giọng của Tống Minh lại vang lên. Trần Nho, đây không phải là do bọn ta tùy ý làm bậy, mà là vì tên Nghiêm Lỗi kia khinh người quá đáng. Người này tâm thuật bất chính, già mà không chết, làm nhục đến nho đạo chúng ta. Nếu như Trần Nho có thể mời bồng nho đến bãi miễn chức vụ người này, lại bảo ông ta đi tạ tội trước mặt thánh thượng, thì chúng ta đồng ý nuốt cục tức này xuống. Tống Minh nói, hắn ta thật sự rất phẫn nộ, nhưng hắn ta cũng hiểu cách làm của mình thế này sẽ dẫn đến những ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Hắn ta vẫn tôn trọng Chu Thánh như cũ, bằng không thì cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Chỉ là sau khi hắn nói dứt câu này, thì giọng của Nghiêm Lỗi lại vang lên lần nữa. Người đúng là ngông cuồng quá rồi. Cho dù lão phu có như thế nào, thì cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi lại bảo lão phu đi thỉnh tội. Ngươi đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Vốn Nghiêm Lỗi còn đang cố nhịn, nhưng sau khi nghe xong lời Tống Minh nói, ông ta thật sự khó mà chịu đựng nổi. Bảo ông ta đi thỉnh tội. Mặc dù bây giờ ông ta đúng thật là không phải đại nho, nhưng mà uy vọng của ông ta vẫn còn mà. Đằng sau ông ta vẫn còn có một vị thiên địa đại nho đấy. Ngông cuồng! Chỉ cần ai phản đối Nghiêm nho, thì người đó đều là kẻ ngông cuồng sao? Khó trách cả ngày ông đều nói, hứa thủ nhân cuồng vọng. Tống Minh lớn tiếng, trong lời nói tràn ngập sự tức giận. Nghiêm Lỗi lão tặc, lúc ngươi sỉ nhục bọn ta thì không cuồng vọng à? Bọn ta giao văn chương cho ngươi, ngươi không thèm nhìn mà đã ném thẳng vào sọt rác rồi. Đây chẳng lẽ không phải là cuồng vọng hay sao? Ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy già lên mặt, quả nhiên là bại hoại của nho đạo. Trong lúc nhất thời, không ít nho sinh bắt đầu mắng to. Lúc đầu khi Trần Tâm và mọi người đến, thì đúng là bầu không khí đã được làm dịu đi không ít. Nhưng sau khi Nghiêm Lỗi lên tiếng, thì đám nho sinh này lại bùng nổ nữa rồi. Đủ rồi, Nghiêm Lỗi, ngươi đừng nói thêm nữa. Nghiêm Lỗi, ngươi còn muốn nói gì nữa? Chuyện này đúng là ngươi đã sai. Nghiêm Lỗi, sai thì chính là sai, sao phải như vậy? Nghiêm Nho, quên đi thôi. Nghiêm Nho, việc này coi như xong đi. Giờ khắc này có không ít đại nho cũng lần lượt mở miệng, còn bọn người Trần Tâm thì giận dữ chửi mắng Nghiêm Lỗi. Đã đến lúc này rồi mà còn muốn đi kích động mâu thuẫn, đây không phải là đang muốn chết sao? Cho dù đúng là bọn họ đã nói chuyện có hơi quá lời, thì cũng không phải là do người ép họ à? Bây giờ quan trọng là giải quyết vấn đề, chứ không phải là bảo người tiếp tục tăng thêm mâu thuẫn. Về phần các đại nho khác, cho dù là đại nho ủng hộ Nghiêm Lỗi đi chăng nữa, thì cũng không nhịn được vội vàng mở miệng, bảo ông ta trước tiên đừng nên làm như vậy, nếu không sẽ thật sự gây ra chuyện lớn. Nực cười, coi như lão phù đã hiểu rõ các người vốn sẽ không vì chuyện như vậy mà hủy ý. Tống Minh, bây giờ lão phù nghi ngờ ngươi đang cấu kết với Hứa Thành Tiêu, có ý gây hỗn loạn ở Văn Cung Đại Ngụy, mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn làm hại Văn Cung. Nhưng Nghiêm Lỗi cũng không thèm nghe các đại nho kia nói. Ông ta nhìn về phía Tống Minh mà nói, bên trong ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng. Mặt âm u của Nghiêm Lỗi hoàn toàn bộc phát. Ngay từ đầu đúng là ông ta cảm thấy mình hơi có vấn đề, nhưng vấn đề không lớn lắm. Ít nhất thì chắc là cũng không cần nhằm vào ông ta đến vậy chứ. Chỉ vì ông ta ném đi một phần văn chương mà trực tiếp hủy ý, có cần vậy không? Điều này là không hợp lý. Cho nên Nghiêm Lỗi cho rằng Tống Minh đang cấu kết với Hứa Thành Tiêu, muốn mượn chuyện công để nói chuyện tư. Đồng thời đây cũng là mánh khóe mà Hứa Thành Tiêu hay dùng. Vì vậy, ông ta mới nói những lời như vậy. Nhưng mà Nghiêm Lỗi cũng không biết chính là nội dung mà dân báo viết hôm nay, chính là đang chỉ trích loại hành vi này của ông ta. Còn Tống Minh, hắn chẳng qua là có chút cảm khái mà thôi. Lại cộng thêm tình huống trước mắt lại giống như đúc, cho nên Tống Minh mới trở nên giận dữ như vậy. Những người đọc sách còn lại cũng giống như thế, chỉ là Nghiêm Lỗi đã hoàn toàn điên rồi. Ông ta đường đường là một vị đại nho, ban đầu khi ở phủ Nam Dự thì bị Hứa Thành Tiêu mắng chửi, lại viết thêm một bài thi từ để nhục mạ ông ta. Nói thần bại danh liệt thì hơi quá, nhưng cũng coi như là bị mất hết mặt mũi. Ông ta hận Hứa Thành Tiêu muốn chết, bây giờ lại bị Hứa Thành Tiêu phế bỏ nho vị. Ông ta đã không đơn thuần chỉ là hận Hứa Thành Tiêu, mà Hứa Thành Tiêu đã trở thành tâm ma trong lòng ông ta. Cái gì mà đại nho với không đại nho, cái gì mà thánh nhân với không thánh nhân, ông ta muốn quần chết Hứa Thành Tiêu một cách triệt để, muốn để cho Hứa Thành Tiêu nợ máu phải trả bằng máu. Cho nên chỉ cần có người sỉ nhục Hứa Thành Tiêu thì ông ta sẽ xem trọng người đó hơn một chút. Nhưng chỉ cần có người tán dương Hứa Thành Tiêu hoặc là không nói những lời nhục mạ Hứa Thành Tiêu thì ông ta sẽ ôm đầy ác ý với người đó. Cứ như vậy, bây giờ Tống Minh trong mắt ông ta, hắn chính là người cấu kết với Hứa Thành Tiêu, muốn hãm hại mình, muốn hại chết mình. Nếu không thì chuyện này có liên quan gì đến Tống Minh đâu. hắn ta dựa vào cái gì mà chỉ trích ông ta? Chỉ là một tên nho sinh thất phẩm, thứ này cũng dám nhục mạ ông ta, thứ này mà cũng dám chỉ trích ông ta. Hắn ta dựa vào cái gì? Hắn ta xứng sao? Câu trả lời của Nghiêm Lỗi làm cho Tống Minh hoàn toàn lạnh lòng. Hắn không ngờ sự điên dại của Nghiêm Lỗi đã đạt đến mức này. Hắn ta thân là nho sinh của Văn Cung Đại Ngụy, mặc dù chưa từng sỉ nhục Hứa Thanh Tiêu bao giờ, nhưng bất luận thế nào thì hắn ta cũng ủng hộ Văn Cung Đại Ngụy. Những lời nói và hành động của hắn ta trong mấy năm này, không nói có bao nhiêu công lao, nhưng cũng có không ít khổ lao mà. Nghiêm Lỗi. 5 năm trước, ta gia nhập Văn Cung Đại Ngụy. Lúc đó ta làm sao quen biết Hứa Thanh Tiêu? Mình ý của ta chính là tôn trọng thánh nhân, nguyện ý cúc cung tận tụy vì thương sinh thiên hạ. Chuyện ngươi làm bậy, ngươi không những không thừa nhận mà còn muốn nói xấu ta. Được, nếu đã như vậy thì hôm nay, Tống mỗ ta coi như có không muốn đi thì cũng phải đi. Sự tài ba của Hứa thủ nhân, Tống mỗ vẫn luôn bội phục. Các vị, hãy nghe cho rõ những lời ta nói tiếp theo đây. Tống Minh đã quyết tâm muốn rời đi, nhưng trước khi đi, hắn ta vẫn muốn nói cái gì đó, muốn nói hết nỗi lòng của mình ra. Nhưng vào lúc này, một âm thanh càng thêm to lớn vang lên, khí thế khủng khiếp. Câm mồm! Giọng nói vừa vang lên này là giọng của Bồng Nho. Toàn bộ hạo nhiên chính khí bên trong Văn Cung Đại Ngụy đều bị ép lại. Giọng của Bồng Nho vang lên làm cho Văn Cung Đại Ngụy hoàn toàn an tĩnh lại. Chúng học trò bái kiến Bồng Nho! Chúng học trò bái kiến Bồng Nho! Giờ khắc này rất nhiều âm thanh vang lên. Một vị thiên địa đại nho đã lên tiếng thì tất nhiên là mọi người ai ai cũng kính sợ. Cho dù là mấy người Tống Minh thì khi đối mặt với một vị thiên địa đại nho, bọn họ vẫn hành lễ như cũ. Cho dù lửa giận trong lòng bọn họ có lớn hơn nữa, có oán khí nhiều hơn đi nữa. Mà sau khi giọng của Bồng Nho vang lên, có không ít đại nho cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng có một phần nhỏ trong số đại nho đó thì lại cau mày. Bồng Nho xuất hiện vào lúc này, không hiểu sao thấy có hơi kỳ quái. Hơn nữa Bồng Nho xuất hiện kiểu này hình như cũng không phải là để nói mấy lời công đạo gì đó, mà là giống như đang muốn đi tìm đám người Tống Minh gây phiền phức hơn. Chỉ là khi đối mặt với giọng nói của Bồng Nho, Tống Minh trước tiên là làm lễ, sau đó mới mở miệng đứng dậy nói. Bồng Nho, cho hỏi một câu, vì sao ngài bảo Tống mỗ cầm miệng? Tống Minh vẫn cương liệt như cũ, nếu như hắn ta đã hủy ý rồi, hơn nữa lại còn quyết định rời khỏi Văn Cung Đại Ngụy, thì tất nhiên sẽ không sợ nữa. Tống Minh, ngươi to gan! Tống Minh, đến Bồng Nho mà ngươi cũng dám chống đối, ngươi điên rồi à? Tống Minh, lão phù biết bây giờ ngươi còn đang trong cơn giận dữ, nhưng đối mặt với Bồng Nho thì cũng cần nên tôn trọng một chút. Giọng của các vị đại nho vang lên, ngoại trừ một số ít đại nho không nói lời nào thì các đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch cơ bản đều lên tiếng. Bọn họ hơi tức giận, mặc dù biết rằng Tống Minh có phần không vui, nhưng biết rằng chuyện mà Nghiêm Lỗi làm có hơi quá đáng. Nhưng bất kể là như thế nào thì đối với thiên địa đại nho vẫn cần phải có sự tôn trọng. Chỉ là khi đối mặt với ánh mắt của các vị đại nho, Tống Minh cũng không e ngại chút nào, mà ngược lại, ánh mắt của hắn ta lại càng thêm lạnh lùng và kiên định. Người cấu kết với Hứa Thành Tiêu, mượn chuyện này để thực hiện mưu đồ của mình, hại Nghiêm Lỗi, phá hủy sự đoàn kết của Văn Cung Đại Ngụy. Vậy vì sao lão phù không thể bảo ngươi câm miệng? Tống Minh, quả nhiên lão phù đã nhìn lầm ngươi. Từ sau khi ngươi đến Văn Cung, lão phù đã thường xuyên quan sát ngươi, nhưng ta phát hiện ra ngươi làm việc quá sốt ruột, hận không thể một bước lên trời. 5 năm qua, ngươi vì viết văn chương mà mất ăn mất ngủ, chỉ mong đạt được sự tán thành của đại nho. Nhưng mà các vị đại nho của Văn Cung Đại Ngụy, có ai không trăm công ngàn việc, thỉnh thoảng quá vội vàng, rồi lãng quên luôn, ngẫu nhiên xem nhẹ, rồi để lại hận ý trong lòng ngươi. Cho nên, ngươi mới cấu kết với Hứa Thành Tiêu, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Mà lần này, Nghiêm Lỗi vì quan tâm đến Tường Vân khí vận mà lòng hơi sơ suất, nhất thời có những lời nói không đúng đắn. Ai ngờ nhờ vậy mà ngươi tìm được cơ hội để hại Nghiêm Lỗi, muốn lì gián nhỏ sinh văn cung đại ngụy ta. Tống Minh, lão phù nói có đúng hay không? Bổng Nho lên tiếng, cho rằng chuyện này là do Tống Minh âm thầm cấu kết với Hứa Thanh Tiêu. Bổng Nho, ông đang ngậm máu phun người. Tống Minh nghe ông ta nói thế thì sắc mặt không nhịn được đỏ lên. Nếu như hắn ta không giải thích thì trước lời nói xấu như vậy, sau này làm sao còn chỗ dung thân. Ngậm máu phun người, lão phù hỏi người ba chuyện. Thứ nhất, người có từng đi đến học đường thủ nhân hay không? Bổng Nho nói với ngữ khí bình tĩnh. Câu này của ông ta vừa dứt thì liền có vô số ánh mắt rơi vào trên người Tống Minh. Còn sau khi nghe xong lời này, Tống Minh lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã mở miệng nói. Ta có qua đó, nhưng là bởi vì hảo hữu của ta đang học ở học đường thủ nhân. Ta đến học đường thủ nhân cũng chỉ là muốn nghe giảng chút tâm học, hải nạp bách xuyên, lấy thừa bù thiếu. Tống Minh nói ra câu giải thích, trong câu nói của hắn ta chữ nào cũng là thật cả. Nhưng câu nói này lại làm cho Nghiêm Lỗi thở nhẹ ra một hơi, hắn lập tức lên tiếng trách mắng. Chủ thánh chi học, ngươi lại không cố học cho thật tốt, mà cứ đi học mấy thứ bảng môn tả đạo. Mấy lời ngươi vừa nói ra này, ngươi có tin được không? Nghiêm Lỗi lại mở miệng gièm pha Hứa Thanh Tiêu một phen, làm cho không ít đại nho thật sự có hơi không vui. Biết Nghiêm Lỗi ngươi hận Hứa Thanh Tiêu rồi, nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy chứ. Mỗi lần mở miệng là cứ nhục mạ Hứa Thanh Tiêu. Nhỏ giả, học nhiều cũng có lỗi sao? Tống Minh cau mày nói. Nhưng mà sau một khắc, giọng của Bổng Nho lại vang lên lần nữa. Thứ hai, lão phu hỏi ngươi, ngươi đang không vừa lòng với văn cung đại ngụy đúng hay không? Ngươi đang cho rằng mình có tài nhưng không gặp thời. Bổng Nho lại tiếp tục hỏi. Câu hỏi này làm cho sắc mặt của Tống Minh trở nên khó coi, nhưng đối mặt với sự chất vấn của thiên địa đại nho, hắn vẫn kiên trì hồi đáp. Đúng vậy, nhưng ai cũng đều giống vậy cả, bọn ta đều là tài tử, đều có tài hoa, nếu không sao có thể bước vào văn cung đại ngụy. Ta cho là mình có tài, nhưng không gặp thời, cho hỏi như vậy là sai sao? Tống Minh đáp như vậy, hắn ta chính là tài tử của quận Giang Nam. Nhưng khi bước vào văn cung đại ngụy thì chỉ là người làm việc vặt, có tài nhưng không gặp thời, chẳng lẽ không đúng sao? Hay cho một câu, có tài nhưng không gặp thời. Chính người cũng đã nói nơi này là văn cung đại ngụy, tài tử trong thiên hạ đều tụ tập về đây. Vậy người dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi là người có tài hoa nhất? Đại nho bọn ta, ai mà không phải lao tâm đọc sách ở văn cung đại ngụy, ai mà không vượt qua, ai mà không phải là đại tài năm đó. Rõ ràng, người chính là một người có tâm cao khí ngạo, chưa thể cho người cơ hội phát huy, thì ngươi liền ghi hận. Nghiêm Lỗi lại tiếp tục chất vấn đối phương. Câu này nói ra làm cho Tống Minh cau mày, vẻ mặt hắn ta lại càng thêm khó coi. Nhưng lời Nghiêm Lỗi nói đúng là rất có đạo lý, hắn ta không biết phải giải thích như thế nào. Đúng là như vậy, ánh mắt của rất nhiều nho sinh bên trong văn cung đã có chút thay đổi. Thứ ba, hôm nay ngươi tự hủy ý, tính sẽ đi vào học đường thủ nhân. Có phải đã nghĩ rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ giúp người khôi phục lại nho vị, đúng không? Đây là câu hỏi thứ ba của Bổng Nho, mà sau khi vấn đề này đã được nhắc đến, không chỉ là hắn ta, mà bao gồm cả không ít các nho sinh tự hủy minh ý vừa rồi, vẻ mặt của bọn họ không hiểu sao lại trở nên rất khó coi, bởi vì chính bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi đối mặt với vấn đề này, Tống Minh lại chẳng hề do dự chút nào. Không, ta chưa hề nghĩ như vậy. Những lời mà hôm nay Tống Mỗ nói hoàn toàn là dựa vào lòng nhiệt huyết của mình mà thôi. Đối mặt với vấn đề này, Tống Minh nói một cách vô cùng chắc chắn. Hắn ta vốn là chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng sau khi hắn nói xong câu này thì Nghiêm Lỗi lại lập tức mở miệng. Người cảm thấy mấy lời người nói này, người có tin được không? Người đã cấu kết với Hứa Thành Tiêu, muốn hãm hại lão phu, lại còn mưu đồ lớn với khí vận của Văn Cùng Đại Ngụy. Ngươi đáng chết lắm! Ông ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ và mỉa mai. Chỉ là giọng của Bồng Nho lại vang lên. Ngậm miệng! Ông ta chậm rãi mở miệng, dường như có hơi bất mãn. Vào giờ khắc này, Nghiêm Lỗi đúng là giống như một tên tiểu nhân, còn đâu ra phong phạm đại nhỏ nữa. Ông ta đã điên dại, cứ luôn kêu gào y như một người điên, khiến cho người ta rất chán ghét. Nghe thấy lời Bồng Nho nói, Nghiêm Lỗi trầm mặc, ông ta ngậm mồm lại, nhưng trong lòng thì vẫn tràn đầy vẻ không thoải mái. Đương nhiên là ông ta không dám ra vẻ bất mãn với Bồng Nho rồi. Đây chỉ là một loại cảm xúc mà thôi. Đương nhiên sau ba câu hỏi của Bồng Nho, Nghiêm Lỗi lại càng thêm chắc chắn tên Tống Minh này đã cấu kết với Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, chút xíu áy náy cuối cùng của ông ta cũng đã hoàn toàn tiêu tan, tan thành mây khói, mà thay vào đó, ông ta cảm thấy phẫn nộ. Tống Minh, Lão Phù biết các người chưa bao giờ được xem trọng khi ở Văn Cung Đại Ngụy. Đó cũng không phải là lỗi của các ngươi, nhưng cũng không phải do Văn Cung Đại Ngụy sai. Nơi đây chính là nơi mà các tài tử trong thiên hạ tụ hội. Người có tài hoa, Lão Phù cũng biết. Nhưng người cũng không thể làm ra hành vi này được. Chẳng qua là hôm nay cũng không phải là ngươi sai, không phải là Nghiêm Lỗi sai. Đơn giản chỉ là do có người âm thầm châm ngòi trong bóng tối mà thôi. Lão Phù cho các ngươi một cơ hội, mau đi đến dưới tượng thánh nhân, quỳ 7 ngày 7 đêm, 3 quỳ 9 lạy. Lão Phù sẽ đích thân viết văn sám hối cho các ngươi, giúp cho các ngươi khôi phục lại nho vị. Mà cho dù là ngươi muốn mình ngộ cho tốt, thì cũng không thể bước lên con đường tà đạo. Nhưng ngươi yên tâm đi, Lão Phù sẽ không trách tội ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sửa đổi được là tốt. Bồng Nho lên tiếng, ông ta không bàn tiếp về đáp án của câu hỏi thứ ba, có phải hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì chỉ cần trong lòng các nho sinh, cả Văn Cung Đại Ngụy, sinh ra sự nghi ngờ là được. Một khi đã sinh lòng nghi ngờ, thì bọn họ sẽ không quyết tâm hủy ý như vậy, cũng sẽ không mù quáng làm theo. Đúng là như vậy, khí vận trên bầu trời Văn Cung vốn có hơi tán loạn, nhưng vào thời khắc này nó đã khôi phục trở lại. Đây chính là thủ đoạn của Thiên Địa Đại Nho. Ba câu hỏi dành cho Tống Minh chính là một loại cạm bẫy bằng lời nói, làm cho hắn ta rơi vào hố. Mà Tống Minh thì đúng là đã bị ba câu hỏi này làm cho tâm trí hơi không kiên định. Nhất là khi Bồng Nho đột nhiên lấy lòng, cho hắn ta khôi phục lại nho vị, đồng ý không truy xét những chuyện trong quá khứ, cũng đồng ý viết văn sám hối cho bọn họ, xem như vừa cho một cây gậy, lại cho thêm một cục kẹo. Loại thủ đoạn này làm cho nhóm nho sinh trầm mặc. Trong phút chốc, mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại. Về phần cuối cùng là như thế nào thì vẫn phải xem Tống Minh lựa chọn như thế nào đã. Nhưng trên thực tế là bây giờ, Tống Minh đã cực kỳ tuyệt vọng vô cùng. Rõ ràng là hắn ta lựa chọn lên tiếng vì trong lòng đầy nhiệt huyết, nhưng bây giờ vừa bị Bồng Nho nói vậy, hắn ta lại trở thành tên tiểu nhân cấu kết với Hứa Thanh Tiêu rồi. Nhìn những lời mà Bồng Nho vừa nói, giống như là không muốn so đo với mình, cũng đồng ý cho mình cơ hội. Nhưng sao Tống Minh có thể không nhìn ra, Bồng Nho đang dùng kế. Ông ta vốn đâu phải là vì mình, mà là vì những nho sinh khác. Ông ta không hy vọng chuyện này sẽ náo loạn thêm. Chỉ là bên trong Văn Cung bây giờ đã có không ít người dùng ánh mắt khác nhìn về phía hắn ta. Mặc dù bên trong ánh mắt của một số người vẫn tràn đầy vẻ tin tưởng và kiên định như cũ, nhưng đúng là đa phần đám người đều đã bắt đầu dao động. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ta chẳng qua chỉ là một tên nho sinh bình thường, mà trước mặt người này lại là một vị Thiên Địa Đại Nho. Vào giờ khắc này, Tống Minh không biết nên làm sao nữa. Không đồng ý thì lại không thể nào giải thích một cách rõ ràng được. Nếu như đồng ý thì hắn cảm thấy mình đã có lỗi với ý nghĩ trong lòng mình. Thậm chí Tống Minh hiểu rất rõ, nếu như hắn đồng ý thì chỉ sợ tình cảnh sau này của hắn ta sẽ càng thảm hại hơn. Hắn ta trầm mặc hồi lâu, không biết nên lựa chọn như thế nào, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn ta đang bước vào một con đường không có lối thoát. Một khi lựa chọn không tốt thì sẽ rơi vào vực sâu. Không chỉ có hắn ta như thế, có một bộ phận người đọc sách cũng giống như vậy. Bọn họ hy vọng Tống Minh đừng nên đồng ý. Nhưng điều mà bọn hắn càng hiểu hơn là nếu như Tống Minh không đồng ý thì sẽ không thể tẩy sạch hiểm nghi cho bản thân. Như vậy sẽ càng phiền toái hơn. Đây chính là thủ đoạn của Bồng Nho. Làm cho Tống Minh rơi vào trong kế sách lưỡng nan. Nhưng ít ra thì bây giờ lựa chọn thỏa hiệp sẽ tốt hơn một chút so với không đồng ý. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lại vang lên. Buồn cười, buồn cười, đúng là buồn cười quá luôn đó. Nghiêm Lỗi ngạo mạn, Nho Sinh Văn Cung đưa văn chương ra, nhưng lại không hề xem qua mà thẳng tay vứt bỏ. Tội này bỏ qua được sao? Nghiêm Lỗi hèn hạ, sai lầm của bản thân nhưng lại vu oan giá họa. Tội này bỏ qua được sao? Ngược lại còn chất vấn người bị hại. Đây chính là Văn Cung Đại Ngụy đó sao? Đây chính là Thiên Địa Đại Nho đó sao? Đúng là buồn cười quá đi. Đây là giọng của Hứa Thanh Tiêu. Theo giọng nói của hắn vang lên, giờ khắc này Văn Cung Đại Ngụy cũng sôi trào. Ánh mắt của đám người không khỏi dồn về phía Hứa Thanh Tiêu. Ánh mắt của bọn người Tống Minh cũng sáng lên, không nhịn được nhìn sang. Chẳng có ai nghĩ đến Hứa Thanh Tiêu sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa hắn còn dám đến Văn Cung Đại Ngụy. Sau một khắc, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu xuất hiện ở ngoài cửa lớn Văn Cung Đại Ngụy. Hắn đi từng bước một vào Văn Cung, mà phía sau hắn lại là một nhóm kinh binh. Xem ra là đến đây để gây phiền toái rồi. Hứa Thanh Tiêu, ai cho phép người đến Văn Cung Đại Ngụy? Giọng của Nghiêm Lỗi vang lên. Khi ông ta nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, hai tròng mắt của ông ta như muốn nứt ra, bên trong ánh mắt toàn là hận ý. Im miệng, thứ giống hệt như chó vậy. Văn Cung Đại Ngụy là của Nghiêm Lỗi ngươi sao? Ta thân là đại nho nho đạo, tôn trọng thánh nhân, vì sao lại không thể đến Văn Cung Đại Ngụy được? Đừng nói là bản nho chỉ đến đây, cho dù là bản nho có ở lại đây thì có sao đâu nào. Ai dám đuổi bản nho đi? Giọng của Hứa Thanh Tiêu vang lên giống như sấm sét, thẳng thừng sỉ nhục Nghiêm Lỗi. Giọng nói này vang lên, mấy nho sinh ai nấy đều sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Trước kia Hứa Thanh Tiêu cũng từng mắng Nghiêm Lỗi rồi, cũng đã từng mắng các đại nho khác rồi. Đến cả quận vương, Hứa Thanh Tiêu cũng từng mắng rồi. Nhưng trên cơ bản mà nói, khi đo mắng đều tương đối hàm xúc. Cho dù là khi nhục mạ Bồng Nho lúc trước, thì chẳng qua cũng chỉ là mắng một câu, già không chết mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại thẳng thừng nói Nghiêm Lỗi là đồ chó. Cái này thật đúng là ngông cuồng quá mà. Hứa Thanh Tiêu, tên chó chết nhà ngươi. Nghiêm Lỗi giống to, giọng nói của ông ta giống như là khàn đi. Tên Hứa Thanh Tiêu này đúng là nhục mạ người ta quá đáng. Thằng thường chửi ông ta là chó như vậy, sao ông ta có thể không tức cho được? Phổi của ông ta cũng sắp bị tức đến nổ tung rồi, cả khuôn mặt cũng đỏ đến đáng sợ. Ông ta tức đến muốn phun máu. Nếu như đã vậy rồi mà còn không thể mắng trả thì đời này của ông ta coi như sống uổng rồi. Chỉ là khi ông ta vừa nói xong thì Hứa Thanh Tiêu cũng lên tiếng. Người đâu? Người sỉ nhục đại nho và miệng 30 cái. Ngay lập tức Hứa Thanh Tiêu trực tiếp hạ lệnh. Hắn chắp tay đi từng bước một vào bên trong. Trọng nháy mắt, một nhóm kinh binh đã đi ra khỏi hàng, dùng tốc độ cực nhanh đi về phía Nghiêm Lỗi. Người dám, Hứa Thanh Tiêu, người dám, Hứa Thanh Tiêu, người đừng nên quá đáng. Sau khi nghe Hứa Thanh Tiêu hạ mệnh lệnh này, không ít đại nho trước sau lên tiếng, mặc dù bọn họ không muốn xen vào vũng nước đục này, nhưng mà Hứa Thanh Tiêu thế mà lại dám vả miệng Nghiêm Lỗi, sao bọn họ có thể cho phép được? Ta chính là đại nho nho đạo Đại Ngụy, Nghiêm Lỗi ông ta là cái thá gì chứ, đến cả thất phẩm mà cũng không được, vậy mà còn dám sỉ nhục bản nho. Và mồm ông ta thì sao nào? Đám hủ nho các ngươi, câm miệng hết cho ta. Nếu không ta sẽ tự mình vả ngươi. Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu lạnh lẽo, một câu nói cực kỳ bá đạo. Hôm nay hắn đến Văn Cung Đại Ngụy chính là vì để giải quyết ân oán này. Văn Cung Đại Ngụy sao chép văn báo của mình, Hứa Thanh Tiêu nhịn. Kỳ văn báo đầu tiên của Văn Cung Đại Ngụy sỉ nhục mình, Hứa Thanh Tiêu cũng nhịn. Nhưng bây giờ Văn Cung Đại Ngụy lại vu oan giá họa cho hắn, Hứa Thành Tiêu không thể nhịn được nữa. Lại thêm chuyện Hứa Thành Tiêu viết đầu đề tóc trắng oai hùng, già mà không chết kia, chính là muốn gây sự xung đột giữa các giai tầng trong văn cung đại ngụy. Vốn cho rằng ít nhất cũng cần một khoảng thời gian, chừng 7-8 ngày. Ai mà ngờ đến, tên Nghiêm Lỗi này vừa ngu xuẩn vừa xấu xa. Chẳng qua chỉ mới hơi một canh giờ mà đã cho hắn một cơ hội tốt. Nếu như đã tìm thấy được cơ hội, thì Hứa Thành Tiêu sao có thể bỏ qua được. Hôm nay tuy rằng hắn không thể nào chơi chết Nghiêm Lỗi được, nhưng ít ra Nghiêm Lỗi cũng phải trả giá bằng máu, để cho lão già này hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi, Hứa Thành Tiêu! Mấy vị đại nho đều tức giận đến nỗi dầu mép dựng cả lên, nhưng bọn họ không dám nói thêm gì, bởi vì bọn họ không hiểu sao lại cảm thấy Hứa Thành Tiêu có thể sẽ vả miệng bọn họ thật. Một khi đã như vậy, thì cho dù là sau này bọn họ có thể báo thù đi chăng nữa, thì cũng đã mất hết mặt mũi rồi. Trong phút chốc, mấy kinh binh đi đến trước mặt Nghiêm Lỗi. Đến cả thời gian cho Nghiêm Lỗi nói chuyện, bọn họ cũng không cho. Đưa tay ra là đánh thẳng vào mặt Nghiêm Lỗi. To gan! Nơi đây chính là văn cung đại ngụy. Các người dám hành hung người ở nơi này, không sợ chết thật sao? Giọng của Bồng Nho vang lên ngay vào thời khắc mấu chốt. Chỉ là tiếng của Hứa Thanh Tiêu cũng vang lên ngay sau đó. Người cũng im mồm cho ta. Thân là thiên địa đại nho, mà lòng lại thiên vị, vù oản giá họa, đảo lộn phải trái trắng đen. Ngươi mà còn được coi là nho giả sao? Loại người như ngươi, không bằng cứ chết sớm chút đi. Nghe lệnh, vả miệng 30 cái. Bồng Nho, nếu như ngươi còn dám kêu gào câu nào nữa. 3 tháng trước, Hứa Mỗ đã dùng cảnh giới mình ý để mời thánh ý giết vương. Sau 3 tháng, ta đã thành đại nho rồi. Ngươi có tin Hứa Mỗ dám mời thánh ý diệt nho hay không? Khuôn mặt Hứa Thanh Tiêu đầy vẻ lạnh lùng, giọng nói của hắn vang dội mạnh mẽ. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng không hù dọa Nghiêm Lỗi cho vui. Bây giờ hắn đã là tuyệt thế đại nho, đúng thật là có cách mời thánh ý đến, chỉ là phải trả giá một chút mà thôi. Nhưng có sao đâu nào, người không may nhất định không phải là mình. Quả nhiên sau khi nghe hắn nói câu này, Bồng Nho cũng không nói thêm nữa. Không phải ông ta không dám, mà nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự mời thanh ý đến, mặc kệ văn cung đại ngụy có chịu thiệt thòi hay không, thì Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa lại còn có khả năng giúp Hứa Thanh Tiêu thắng được dân ý và uy vọng. Ông ta không ngốc, đương nhiên không thể cho Hứa Thanh Tiêu cơ hội này được. Hứa Thanh Tiêu, người điên rồi! Hứa Thanh Tiêu, người cái tên súc sinh này! Hứa Thanh Tiêu, lão phù liều mạng với ngươi! Bồng Nho, cứu ta! Bồng Nho, cứu ta! Hứa Thành Tiêu! Nghiêm Lỗi liên tục gào to, nhất là sau khi ông ta nhìn thấy đám kinh binh đi về phía mình càng ngày càng gần. Ông ta tức điên lên, lời gì cũng nói ra được. Chỉ là khi bàn tay của kinh binh hạ xuống, trong nháy mắt, ông ta lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết. Kinh binh bây giờ đã không còn chậm chạp, không dám ra tay, giống như kinh binh lúc trước. Bây giờ chỉ cần Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bọn họ sẽ dám làm. Xảy ra chuyện thì có người ra mặt dùm thôi. Lúc này âm thanh tát tai vang lên bên trong văn cung. Hai bên mặt Nghiêm Lỗi sưng đỏ, nhưng sự đau đớn này cũng không so là gì. Chủ yếu là sỉ nhục, nhục nhã khôn cùng. Ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh Tiêu, lửa giận trong lòng sắp phun trào ra như núi lửa. Mỗi khi bàn tay đánh vào mặt ông ta thì đều là một nỗi sỉ nhục to lớn. Hứa Thành Tiêu, ngươi không cảm thấy ngươi quá đáng lắm sao? Giọng của Bồng Nho vang lên, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, tràn ngập hàn ý. Quá đáng à? Nghiêm Lỗi sao chép đại ngụy văn báo của Hứa Mỗ, có quá đáng không? Nghiêm Lỗi cố ý chuyển văn chương, hạ nhục Hứa Mỗ, có quá đáng không? Bây giờ văn cung đại ngụy xảy ra chuyện, thì Nghiêm Lỗi lại vu oan giá họa cho Hứa Mỗ, có quá đáng không? Hứa Thanh Tiêu chậm chậm nói, hắn chất vấn ngược lại Bồng Nho. Hứa Thanh Tiêu cũng không phải vì tức giận nên mới tự mình đi vào văn cung đại ngụy, mà là Bồng Nho quá lợi hại rồi. Rõ ràng là do Nghiêm Lỗi làm sai, nhưng lại cứ nói từ chết thành sống cho bằng được. Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn chú ý đến văn cung đại ngụy, thế cho nên sẽ không để cho Bồng Nho đạt được ý đồ. Xảo chép văn báo của ngươi, dùng văn chương sỉ nhục ngươi, vu oan giá họa cho ngươi. Hứa Thành Tiêu à, mấy lời vừa rồi ngươi nói có chứng cứ không? Bồng Nho mở miệng cũng chất vấn ngược lại Hứa Thành Tiêu. Nói nhiều quá đi, người có chứng cứ không nào? Nhưng Hứa Thành Tiêu lại vô cùng bình tĩnh nói, không có. Hứa Thành Tiêu thoải mái trả lời. Câu này vừa dứt thì tiếng cười lạnh của Bồng Nho liền vang lên. Nếu như đã không có chứng cứ thì ngươi dựa vào cái gì mà dám nói những lời này? Hứa Thành Tiêu, ta chính là thiên địa đại nho, người phách lối như vậy bọn họ không quản được ngươi, nhưng lão phù có thể ép được chút nhuệ khí của ngươi. Người nói xấu Văn Cung đã làm phạm và sai lầm lớn, người có biết tội chưa? Bồng Nho mở miệng, câu nói kia như muốn bảo Hứa Thanh Tiêu nhận tội. Bây giờ Bồng Nho đã nhận định Tống Minh cấu kết với Hứa Thanh Tiêu, mà những phản bác của Hứa Thanh Tiêu lại không đưa ra được bất cứ chứng cứ nào, cho nên ông ta chẳng còn sợ hãi. Thủ đoạn này cực kỳ đáng ghét, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng. Người không lấy ra được chứng cứ mà lại muốn náo loạn ở Văn Cung Đại Ngụy à? Sao có thể được? Hứa Thành Tiêu, cho dù ngươi có sỉ nhục lão phù như thế nào, lão phù cũng không để ý. Nhưng hôm nay, nếu như ngươi không lấy chứng cứ ra, thì cho dù có chết, lão phù cũng sẽ cáo trạng ngươi tội không coi ai ra gì, tội xem thường Văn Cung. Lúc này Nghiêm Lỗi đã bị vả miệng xong, mặt ông ta máu me đỏ bừng, có hơi sưng đỏ, thế nhưng ý chí của ông ta rất kiên định, lửa giận đối với Hứa Thành Tiêu đã ngút đến tận trời. Hứa Nho, chuyện này không liên quan gì tới ngài, ngài đi về đi. Cũng vào lúc này, giọng của Tống Minh vang lên, vốn cho rằng Hứa Thành Tiêu đến đây là có thể thay đổi được gì đó. Ai mà ngờ đâu, Hứa Thành Tiêu cũng bị gài bẫy. Hắn ta không hy vọng Hứa Thành Tiêu sẽ bởi vì chuyện này mà chịu tổn thương, thà rằng tự mình tiếp tục chống đỡ còn hơn. Nhưng Hứa Thành Tiêu không trả lời Tống Minh, mà chỉ nhìn về phía Nghiêm Lỗi, ánh mắt bình tĩnh nói. Hứa Mỗ không có chứng cứ, nhưng Hứa Mỗ có cách làm cho người nói thật. Trong mắt Hứa Thành Tiêu đầy vẻ bình tĩnh, sau đó văn bút được ngưng tụ ra từ tay hắn. Trước mặt cũng tụ ra tài khí, ngôn thiên sách xuất hiện. Hôm nay Hứa Mỗ thỉnh thánh ý đến đốc trà, tam vấn Nghiêm Lỗi. Câu hỏi thứ nhất, Đại Ngụy Văn Thánh Báo có phải là thứ sao chép từ Đại Ngụy Văn Báo ra hay không? Nếu như không phải, Hứa Mỗ tự phế Nho vị. Câu hỏi thứ hai, đứa trẻ cuồng vọng của Văn Báo Nho Đàm có phải vì trả thù Hứa Mỗ cho nên mới được chọn không? Nếu như không phải, Hứa Mỗ tán hết tài khí. Câu hỏi thứ ba, dị thuật mà Trình Lập Đông tu luyện có phải do người truyền dạy hay không? Nếu như không phải, Hứa Mỗ cam nguyện chịu sự trừng phạt của Bồng Nho. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, giờ khắc này tài khí khủng khiếp tràn ngập Văn Cung Đại Ngụy, ngôn thiên sách tỏa ra ánh sáng hào quang vô lượng, diễn hóa hư ảnh thánh ý. Lúc này dân chúng kinh đô kinh ngạc, về phần các đại nho ở Văn Cung thì ai nấy cũng đều tắc lưỡi. Bọn họ không ngờ Hứa Thành Tiêu sẽ mời thánh ý đến giám sát, tam vấn Nghiêm Lỗi. Ba câu hỏi này vừa xuất hiện làm cho sắc mặt của Nghiêm Lỗi trở nên khó coi, bởi vì cả ba câu hỏi trên, ông ta đều không muốn trả lời, ông ta không dám nói láo. Bởi vì một khi nói láo trước mặt thánh ý thì chẳng nghi ngờ gì nữa, ông ta sẽ phải chết. Nhưng nếu như trả lời thì ông ta sẽ bị thân bại danh liệt. Lão phù không đáp, lời nói vô căn cứ. Nghiêm Lỗi đáp lời, ông ta không dám trả lời cho nên không đáp. Nếu như không đáp, hôm nay Hứa Mỗ sẽ dùng đại nho chi vị, thiên cổ tài khí, thỉnh thánh nhân sống lại, tước đoạt hết thảy tất cả nho vị của Chu Thánh Nhất Mạch. Hứa Thanh Tiêu đi về phía trước một bước, giọng của hắn truyền khắp vạn dặm, bên trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, cũng tràn ngập sát cơ. Không trả lời đúng không? Không trả lời, ta trực tiếp lấy địa vị đại nho, khôi phục thánh nhân chi ý, khôi phục thánh nhân, để thánh nhân trả rõ. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu chỉ dùng cách này để hù dọa người một chút mà thôi. Sao hắn có loại bản lãnh này được? Đơn giản là nói sao nghe cho giống một chút mà thôi. Cũng không biết vì sao mà Hứa Thanh Tiêu nói xong câu này thì bên trong Văn Cung, pho tượng của Chu Thánh lại phát ra hào quang kinh thiên một lần nữa. Thánh uy kinh khủng xuất hiện, cho dù chỉ là một sợi nhỏ thì cũng đủ làm cho đám nho sinh cảm nhận được áp lực cực lớn. Giờ khắc này, toàn thân Nghiêm Lỗi run rẩy, bởi vì một sợi thánh ý này cũng đủ làm cho ông ta đau khổ không chịu được, làm cho ông ta không dám không nói, cũng không thể không nói. Sắc mặt ông ta trắng bệch. Nghiêm Lỗi, nói! Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, giọng nói như sấm. Đúng vậy, Đại Ngụy Văn Thánh báo là xảo chép của ngươi. Nghiêm Lỗi ta đúng là nhằm vào ngươi đấy. Không sai, ta nhằm vào ngươi. Ngươi hại ta thê thảm như vậy, ta nhắm vào ngươi thì thế nào? Nghiêm Lỗi giống to, ông ta không có cách nào chống lại được áp lực của thánh nhân. Ông ta trả lời. Mà bên trên bầu trời, tường vân vốn dĩ sắp ngưng tụ, bây giờ đã hóa thành hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không để ý đến hai câu hỏi đầu tiên. Thứ mà hắn quan tâm là câu hỏi thứ ba. Nếu như ông ta trả lời câu hỏi thứ ba rồi, thì Văn Cung Đại Ngụy sẽ gặp chuyện phiền toái trước nay chưa từng có. Thế thì hắn sẽ có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Dị thuật của Trình Lập Đông có phải do người truyền hay không? Giọng của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên lần nữa, nghiêm nghị hỏi. Trong giọng nói của hắn còn xen lẫn những tia thánh uy trong đó. Sắc mặt Nghiêm Lỗi trắng bệch, thậm chí ánh mắt có hơi thất thần, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, rất nhiều người đang tò mò, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tò mò rốt cuộc thì dị thuật của Trình Lập Đông có phải do Nghiêm Lỗi truyền hay không? Nếu như Nghiêm Lỗi thừa nhận, vậy thì chuyện này gay go rồi. Văn Cung Đại Ngụy sẽ gặp phải phiền toái trước nay chưa từng có. Đại Nho truyền dị thuật, thiên hạ đều sắp sôi trào rồi. Không! Giọng nói tràn ngập vẻ tức giận vang lên, là giọng của Nghiêm Lỗi. Ông ta kinh ngạc nhìn lên bầu trời, những tài khí và dân ý kia lúc này đã tán loạn. Bên trong ánh mắt của ông ta đã tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, còn có sự không cam lòng. Đây là hy vọng trở thành Đại Nho của ông ta. Không ngờ chính vào thời khắc này, nó lại bị Hứa Thanh Tiêu làm hỏng mất. Ông ta không cam tâm, ông ta thật sự không cam tâm. Không chỉ là ông ta, mà Trương Ninh cũng hơi run sợ nhìn lên bầu trời. Những dân ý kia đã sắp tụ thành hình rồi. Ông ta muốn tiến thêm một bước, nhưng lại bị Hứa Thanh Tiêu đánh cho vỡ nát như thế. Hai tròng mắt của ông ta như muốn nứt ra, bên trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Bọn họ hận đến nỗi không thể nuốt sống Hứa Thanh Tiêu. Một người sắp trở thành Đại Nho, một người lại sắp tiến thêm một bước. Hai người bọn họ đã chờ đợi rất lâu rồi. Thậm chí bọn họ đã chuẩn bị tâm lý để trở thành Đại Nho và tấn thăng thành Thiên Địa Đại Nho. Nhưng không ngờ lại bị Hứa Thanh Tiêu phá hủy như vậy. Đôi mắt trừng to như muốn tuôn cả máu ra, Trường Ninh tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn chưa phải là điều này, mà là ba câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu. Ở Kinh Đô Đại Ngụy, hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện của Văn Cung. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Lỗi vẫn luôn gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu, hơn nữa còn dùng thủ đoạn khốn nạn, người người phỉ nhổ. Lần này không chỉ ông ta bị Hứa Thanh Tiêu phản kích đến đường cùng, mà quan trọng là Chu Thánh Nhất Mạch cũng bị dồn đến đường cùng. Ba câu mà Hứa Thanh Tiêu hỏi Nghiêm Lỗi, điều đáng sợ nhất không phải là hai câu hỏi đầu tiên. Hai câu hỏi kia suy cho cùng thì cũng chỉ nói lên chuyện nhân phẩm bại hoại mà thôi. Chuyện trong các đại nho sinh ra một tên bại hoại cũng không phải là chuyện gì lớn. Cùng lắm thì Nghiêm Lỗi bị thân bại danh liệt. Nhưng điều đáng sợ thật sự chính là câu hỏi thứ ba của Hứa Thanh Tiêu. Dị thuật của Trình Lập Đông có phải do Nghiêm Lỗi truyền dạy hay không? Hứa Thanh Tiêu chỉ biết dị thuật của Trình Lập Đông nhất định là do Văn Cung Đại Ngụy truyền dạy. Về phần có phải do Nghiêm Lỗi truyền cho hay không thì không chắc. Cho nên nếu như không phải thì Hứa Thanh Tiêu cũng cam nguyện chịu phạt. Hắn sẽ tổn thất gì nào? Lễ bái với thánh nhân? Đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Mà nếu như đó là hành vi của Nghiêm Lỗi thật thì đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Văn Cung Đại Ngụy, nơi chính thống của thánh nhân, trong thiên hạ này có uy vọng không gì sánh kịp. Những người đọc sách trong thiên hạ đều cực kỳ tôn trọng Văn Cung. Bất kể là ai, cho dù là Hứa Thanh Tiêu thì cũng rất tôn trọng Văn Cung Đại Ngụy. Đương nhiên hắn tôn trọng thánh nhân, chứ không phải là đám đại nho này. Nhưng mà không hiểu sao, những người đọc sách trong thiên hạ này đều sinh ra một loại cảm giác rằng những đại nho này là đại diện cho thánh nhân, nhất là những đại nho luôn miệng nói mình là Chu Thánh Nhất Mạch kia. Há miệng ngậm miệng đều là dòng chính của thánh nhân. dùng mấy thứ đó để chia giai tầng, rồi từ đó củng cố lợi ích của mình. Mà bây giờ câu hỏi Hứa Thành Tiêu hỏi Nghiêm Lỗi kia, nếu như Nghiêm Lỗi trả lời là đúng, vậy thì Văn Cung Đại Ngụy sẽ phải chịu đả kích không gì sánh được. Đây chính là sự nghi ngờ của người đọc sách trong thiên hạ. Thậm chí đến cả nữ đế Đại Ngụy cũng có thể ra tay nhắm vào Văn Cung. Đường đường là đại nho, vậy mà lại dạy dị thuật cho người ta. Hứa Thành Tiêu tự mình học dị thuật cũng là tội chết, chứ nói chi đến người dạy dị thuật cho người khác. Lục Bộ Thượng Thư cũng chú ý đến, các đại quốc công và liệt hầu cũng chú ý đến, một vài quyền quý cũng ồn ào chú ý đến chuyện này. Thậm chí bên trong Hoàng Cung Đại Ngụy, nữ đế cũng đang quan sát chuyện này thông qua một món pháp khí. Bên trong Văn Cung, thánh ý khôi phục, từng sợi, giống như ngọn núi chèn ép thân thể Nghiêm Lỗi. Đây chính là câu hỏi của thánh nhân. Hứa Thành Tiêu xem như đã bỏ hết tất cả vốn liếng. Ngôn Thiên Sách lại thêm cả bút Xuân Thu, lấy khí vận của bản thân để phối hợp với thánh ý của Văn Cung. Đừng nói là Nghiêm Lỗi, cho dù là thiên địa đại nho thì cũng có thể là không chịu nổi sự chất vấn như vậy. Mà vào lúc này, sắc mặt Nghiêm Lỗi trắng bệch, ông ta vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Đầu tiên là hoàn toàn cắt đứt hy vọng với cảnh giới đại nho, bây giờ lại bị ép đi vào bước đường cùng này, làm cho ông ta lao lực quá độ. Nhưng mà đối mặt với vấn đề này, Nghiêm Lỗi lại không muốn trả lời. Nhưng dưới sự áp chế của thánh ý, ông ta không dám không đáp. Nếu không trả lời thì lỡ như Hứa Thành Tiêu thật sự thỉnh thánh ý, vậy thì chỉ sợ ông ta sẽ chết càng thê thảm. Nhưng nếu như trả lời, vậy thì chuyện không còn đơn giản là vấn đề ông ta thân bại danh liệt nữa, mà sẽ là Văn Cung Đại Ngụy thân bại danh liệt. Ông ta khủng hoảng, lại còn hoảng sợ. Đối mặt với câu hỏi này, ông ta thật sự rất sợ hãi. Nghiêm Lỗi, trả lời đi. Sau một khắc, âm thanh chất vấn của Hứa Thành Tiêu lại vang lên lần nữa. Giọng hắn như sấm nổ vang ầm ầm. Nghiêm Lỗi, trả lời đi. Mau cho người trong thiên hạ một câu trả lời đi. Nghiêm Lỗi, người tự xưng là vô tư mà, mau trả lời đi. Cùng lúc đó, bên trong Văn Cung Đại Ngụy cũng có rất nhiều nho sinh lấy lại can đảm giống to lên, cùng nhau chất vấn Nghiêm Lỗi. Bởi vì Nghiêm Lỗi cứ chậm chạp không lên tiếng, vậy đáp án đã quá rõ ràng rồi. Chẳng qua nếu như muốn định tội được thì phải cần chính miệng Nghiêm Lỗi nói ra, nếu không vẫn không thể đả kích Chu Thánh Nhất Mạch được. Đối mặt với những câu nói chất vấn kia, mặt Nghiêm Lỗi như chẳng còn giọt máu, thân thể ông ta run lên bần bật, thanh ý lại càng ép xuống mãnh liệt hơn, ép đến nỗi ông ta không thể nào thở được. Cũng vào lúc này, một âm thanh vô cùng to lớn vang lên. Nghiêm Lỗi, nho tâm của người đã hỏng, không có phong thái nhỏ giả, đáng bị Chu diệt. Sao chép Đại Ngụy văn báo, nói xấu đại nho, bất kính với thánh nhân, thiếu lễ nghĩa với văn sinh, làm hại đến Văn Cung ta, làm tổn hại danh thánh. Hôm nay, ta lột nho tâm của ngươi, vĩnh viễn trục xuất khỏi Văn Cung Đại Ngụy, đời đời kiếp kiếp, không thể liên quan đến nho đạo nữa. Cũng vào lúc này, giọng của bồng nho vang lên. Vào thời điểm quan trọng nhất, bồng nho đã vận dụng sức mạnh thiên địa đại nho của mình, thẳng tay trấn áp Nghiêm Lỗi, định tội ông ta, phế đi nho tâm, rồi trục xuất khỏi Văn Cung Đại Ngụy. Trừng phạt thế này thì nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng thật sự thì đồ ngốc cũng nhìn ra được, bồng nho đang gấp gáp. Từ từ đã, Nghiêm Lỗi còn chưa trả lời câu hỏi của bản nho. Bồng nho, ngài gấp gáp cái gì vậy? Chẳng lẽ trong lòng ngài đang chột dạ hay sao? Hứa Thanh Tiêu đi về phía trước một bước, hắn đồ có ngốc, đã đến mức này rồi, ngươi còn nghĩ người quản được sao? Cục diện bây giờ do Hứa Mỗ khống chế đấy, muốn xong việc chỉ bằng dăm ba câu nói kia của ngươi sao? Ngươi si nói mộng. Đây là chuyện của Văn Cung, có liên quan gì tới ngươi? Giọng của bồng nho lại vang lên, ông ta không hề e ngại bất cứ thứ gì, cũng không cảm thấy chột dạ chút nào mà đáp thế đấy. Nghe xong câu này, Hứa Thành Tiêu không nhịn được cười lạnh. Chuyện của Văn Cung à? Nho giả trong thiên hạ đều là người một nhà. Văn Cung Đại Ngụy là do năm đó Chu Thánh để lại. Nơi này là hành cung của Chu Thánh, chứ đâu phải là hành cung của ngươi. Các người chiếm đoạt văn cung, tự xưng mình là mạch chính của thánh nhân, phân văn nhân theo giai cấp, chèn ép người hiền lương, giành giật lợi ích, xuyên tạc ý của thánh nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Ngày đó khi Nghiêm Lỗi nói xấu chuyện Hứa Mỗ tu luyện dị thuật, ép ta phải đến văn cung đại ngụy tự chứng. Vậy thì hôm nay, Hứa Mỗ ta liền đến văn cung này, bảo Nghiêm Lỗi cũng tự chứng. Bổng Nho, Hứa Mỗ khuyên người tốt nhất nên im mồm đi, nếu không thì ta sẽ thỉnh thánh ý. Sẵn tiện Hứa Mỗ diệt người luôn, người có tin không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, câu nói của hắn tràn ngập sự bá đạo, giận dữ mở miệng mắng cả Bổng Nho, mắng một vị thiên địa đại nho. Lúc này bên trong văn cung, Hứa Thanh Tiêu mặc một bộ quần áo màu trắng, trên khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú, nhưng không non nớt kia, lại mang theo một loại kiêu ngạo, tinh thần lại còn rất phấn chấn. Đây mới thật sự là hạo nhiên chi khí, là một nho giả cương trực công chính, là một người vĩnh viễn không khuất phục. Hứa Thanh Tiêu thật sự đúng là không hề nói đùa, nếu như làm cho hắn phát bực, thì cùng lắm hắn lại thỉnh thánh ý đến. Không có bọn người triều ca hỗ trợ, thì Hứa Thanh Tiêu cũng tự nghĩ cách để mời. Cùng lắm thì hắn phải trả một cái giá đắt mà thôi. Nhưng mời thanh y đến thì đoán chừng nhất mạch trù thánh sẽ không chỉ đơn giản là bị cắn rớt một miếng thịt thôi đâu, mà là bị chóc xương lộn giả đó. Hứa thủ nhân, lão phù biết lòng người mảng oán khí, nhưng có nhiều chuyện không đơn giản như người nghĩ. Bổng Nho cũng không tức giận mà chỉ nói ra một câu cực kỳ cổ quái. Nhưng sau một khắc, một chùm ánh sáng lại bắn ra từ bên trong văn cung đại ngụy. Chùm ánh sáng này là phóng thẳng lên tận trời, hình thành một cột sáng. Bên trong ánh sáng kia là thánh chỉ, là ý của thánh nhân. Thánh chỉ xuất hiện, tất cả hạo nhiên chính khí đều bị áp chế. Đây là thánh ý, là thánh chỉ thật sự. Ẩn chứa một đạo thánh uy nhỏ nhỏ. Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, hắn không ngờ vì muốn nhằm vào mình mà lấy cả thánh chỉ ra luôn. Thật đúng là quá xem trọng mình rồi. Chỉ là khi thánh uy kia kinh khủng rơi xuống, Hứa Thanh Tiêu cũng không có bất kỳ áp lực gì, mà ngược lại, hắn chẳng có chút cảm giác nào. Thánh chỉ xuất hiện làm cho tất cả các nho sinh bên trong văn cung đại ngụy, bao gồm cả trong kinh đô, còn có vô số bách tính nhao nhao quỳ xuống đất triều bái thánh ý. Cho dù là lục bộ thượng thư và một vài quyền quý thì vào lúc này cũng phải hành lễ trước thánh chỉ. Đây không phải ý chỉ của Chu Thánh, mà là ý chỉ của một vị bán thánh tam phẩm. Nhưng nho đạo là sự tồn tại mạnh nhất trong tất cả các hệ thống, cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất. Trong cả thiên hạ này, võ giả nhất phẩm cũng được mấy người, nhưng bán thánh tam phẩm thì chỉ có thể được một hai vị mà thôi. Hơn nữa có khả năng là tuổi tác của hai vị này cũng không ít, lúc nào cũng có thể hóa vũ, đi về cõi tiên. Uy áp của bán thánh, Hứa Thanh Tiêu không cảm nhận được áp lực, nhưng lại cảm nhận được một sức mạnh tuyệt đối thuộc về thánh nhân. Thánh uy ngập trời, áp chế tất cả tà ma trong thiên hạ. Dị thuật trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn lâm vào trạng thái yên lặng, căn bản là không dám động đậy chút nào. Đây chính là thánh uy. Cho dù là một vị bán thánh tam phẩm đi chăng nữa, thì áp lực từ ý chỉ của hắn cũng đã vượt qua 10 vị thiên địa đại nho. Nghiêm Lỗi, đã mất nho tâm và nho phong. Lão phu đại diện cho bán thánh, giáng tội Nghiêm Lỗi, phế nho tâm của ngươi. Từ nay về sau, văn nhân trong thiên hạ xem Nghiêm Lỗi là điều hổ thẹn, không được trở mình. Giọng của Bổng Nho vang lên, ông ta bảo vệ mặt mũi của văn cung đại ngụy, nên vào thời khắc này đã không tiếc vận dụng sức mạnh tuyệt đối của mình, lấy ra một trang thánh chỉ, phá vỡ cục diện bế tắc này. Trên bầu trời, tài hoa cùng dân ý tán loạn, trong chốc lát đã hóa thành một thanh nho kiếm, như một sao chổi rơi xuống đất, nó vạch phá bầu trời, cắm thẳng lên tim Nghiêm Lỗi. Đây là thanh kiếm do tài khí và dân ý trong thiên hạ ngừng tụ ra, không thể nào tạo thành sự hủy hoại trên thân thể Bổng Nho, nhưng lại có thể diệt tâm người ta. Bổng Nho, ta đã biết sai rồi, ta biết sai rồi. Mong Bổng Nho niệm tình cho những chuyện ta làm vì văn cung mấy năm nay. Bổng Nho, Bổng Nho! Vừa nghe mấy lời này, Nghiêm Lỗi hoàn toàn luống cuống. Ông ta không ngờ, vậy mà Bổng Nho lại hạ thánh chỉ thế này. Mình chính là người của ông ta đấy. Tất cả những chuyện mình làm đều là vì Chu Thánh nhất mạch mà. vì sao ngài lại đối với ta như vậy? Nghiêm Lỗi hoàn toàn hoảng loạn, nhưng mặc kệ là ông ta có nhận sai như thế nào, có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì thanh thánh kiếm vô song kia cũng đã đánh xuống. Giờ khắc này, Nghiêm Lỗi phát ra tiếng hét vô cùng thê lương thảm thiết. Ông ta đau khổ đến không chịu nổi, toàn thân điên cuồng run rẩy, đến cuối cùng lại điên cuồng giãy giụa, nhưng thánh chỉ đã chế trụ ông ta, làm cho ông ta khó mà động đậy được, cho nên trong mắt của Nghiêm Lỗi đã sắp lòi ra ngoài. Tiếng hét thảm thiết của ông ta vang vọng khắp toàn bộ văn cung đại ngụy, thê thảm vô cùng. Loại quá trình này đau khổ không thôi, tương đương với xoắn nát trái tim người ta khi họ còn đang sống sờ sờ. Kiếm của thánh nhân gọt văn cốt, diệt văn trí. Đây chính là cực hình, nặng hơn tất cả các cực hình khác. Đau đớn về mặt tinh thần làm cho Nghiêm Lỗi không thể ngất đi mà phải hứng chịu sự đau đớn kia. Đến cuối cùng, thất khiếu Nghiêm Lỗi chảy máu, tóc tai ông ta bù xù, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tóc ông ta vốn đã có chút hoa râm, và lúc này cả người đều trắng bệch héo hon, tinh khí thần cả người cũng suy bại trong phút chốc. Ánh mắt của Nghiêm Lỗi cũng từ vẻ phẫn nộ chuyển sang vô hồn. Ông ta đã bị tước đoạt nho tâm, loại bỏ nho cốt, tra tấn về mặt tinh thần đáng sợ như vậy. Nếu là người bình thường thì chỉ sợ đã điên rồi. Huống chi trước đó Nghiêm Lỗi còn bị Hứa Thanh Tiêu phế đi nho vị. Trải qua lần này, ông ta đã biến thành một kẻ ngốc, không còn thần trí. Cả quãng đời còn lại, ăn ở đi lại đều phải cần có người chăm sóc. Hơn nữa ông ta cũng không còn sống được mấy năm. Dựa theo trạng thái tinh thần trước mắt thì chắc là không sống nổi quá 3 đến 5 năm. Không chỉ là các vị nho khác, đến cả chính Nghiêm Lỗi cũng không ngờ kết quả của mình sẽ là như vậy. Nhất là ông ta càng không thể ngờ được người giết mình không phải là Hứa Thanh Tiêu mà lại là người một nhà. Đây thật sự là một điều mỉa mai. Ông ta hận, ông ta hận, ông ta hận lắm. Ông ta hận Hứa Thanh Tiêu phách lối cuồng vọng, làm ông ta thân bại danh liệt. Ông ta hận Bổng Nho đã lừa mình. Nhưng bất luận là có hận bao nhiêu thì ông ta cũng biết rằng mình đã thua rồi, hoàn toàn thất bại rồi. Ý chí của ông ta đã tán loạn từng chút một. Cho đến bây giờ, khi ý chí đã hoàn toàn tiêu tán, ông ta biến thành một tên ngốc. Chúng nho trầm mặc, nhất là đám người Trương Ninh, không hiểu sao bọn họ lại hơi hoảng hốt. Kết thúc tập 76, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.